Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, không thể không thừa nhận, Lục Thiếu Hoa có ấn tượng rất tốt đối với nhị vương tử. Theo như những gì mà nhị vương tử thể hiện ra thì khả năng anh ta sẽ kế thừa ngôi vị là rất cao, đương nhiên rồi, cho dù có xảy ra chuyện gì thì chuyện Lục Thiếu Hoa kỳ vọng nhị vương tử lên ngôi là không có gì bất ngờ. Theo như điều tra bước đầu của Lý Chí Kiệt, ông ngoại của nhị vương tử là quan chức chính trị cấp cao của Ả Rập, có quyền lực tuyệt đối, so với ông ngoại của đại vương tử, một người bên quân sự, một người bên chính trị, đều là những thế lực lớn, có thể nói là bất phân thắng bại. Có lẽ chính vì thế lực của hai bên đều rất lớn nên Lục Thiếu Hoa mới phải suy xét thận trọng, với thế lực của hắn hiện giờ, nếu theo phe này thì lại trở thành kẻ thù của phe kia tạo thành thế mất cân bằng, thắng lợi sẽ thuộc về phe bại trong tay Lục Thiếu Hoa. Song nói cho cùng, Lục Thiếu Hoa giờ có hai lựa chọn, một là ủng hộ nhị vương tử, giúp đỡ nhị vương tử lên ngôi, hắn sẽ tranh thủ lợi ích từ đó, hai là hoàn toàn đứng ngoài chuyện này, chẳng giúp đỡ bên nào, lựa chọn thế nào đều ảnh hưởng tới lợi ích sau này của hắn. Lục Thiếu Hoa lại không muốn cắt đứt mối quan hệ hợp tác với Hoàng thất Ả Rập, bởi vậy hắn nhất định phải ủng hộ một người, người này là nhị vương tử và chỉ có nhị vương tử mà thôi, còn đại vương tử làm cho hắn thấy chán ghét, hắn thà đoạn tuyệt quan hệ với Hoàng thất Ả Rập chứ không ủng hộ đại vương tử lên ngôi. Nhưng mà nhị vương tử có đáng để được nhận sự ủng hộ của Lục Thiếu Hoa hay không? Đây vẫn là một ẩn số, Lục Thiếu Hoa giờ vẫn chưa dám quyết định, vẫn phải đợi kết quả điều tra của Lý Chí Kiệt, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể im lặng chờ đợi. Ôi, Lục Thiếu Hoa hô to một tiếng, miễn cưỡng nói một câu. Đi nghỉ thôi, Lý Chí Kiệt biết được Lục Thiếu Hoa rất phiền não, chỉ có điều nhắc tới chuyện này Lý Chí Kiệt cũng không biết phải nói thế nào, liền gật đầu, đứng dậy rời khỏi phòng Lục Thiếu Hoa, trở về phòng nghỉ ngơi. Lục Thiếu Hoa và Lý Chí Kiệt đều là khách của Hoàng thất Ả Rập, tuy Lục Thiếu Hoa là một ông chủ có thế lực thuộc đẳng cấp cao, nhưng đẳng cấp của Lý Chí Kiệt cũng không phải là thấp, cũng được coi như là khách quý của Hoàng gia, đương nhiên không thể coi nhẹ, cũng phải sắp xếp cho anh ta một phòng để nghỉ ngơi. Còn về Lý Thượng Khuê, thân phận của anh ta là vệ sĩ riêng của Lục Thiếu Hoa, đương nhiên phải luôn bên cạnh Lục Thiếu Hoa, thậm chí lúc ngủ anh ta cũng phải ở bên cạnh Lục Thiếu Hoa,